Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Nữ Lưu Manh. Tô Dương lúc này nói ra, chúng ta thoát khỏi không lang kỵ thi binh đuổi theo, một bên giết vừa đi qua đi, được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng, kết tốt trận hình, mọi người lập tức hành động. Tầng này lang kỵ thi binh rất nhiều. Tô Dương cũng không có ý định đem tầng này quái vật trống rỗng. Chỉ cần giết ra một đầu thông lộ đến là được. Hoa bốn hơn 10 phút thời gian, Tô Dương bọn người rốt cục xuyên qua lang kỵ thi binh phong tỏa. Thân là trò chơi dân chuyên nghiệp, Tô Dương am hiểu sâu trò chơi chi đạo, cho nên hắn cố ý dẫn tới 5 đầu lang kỵ sĩ binh. Đem an trí tại tầng thứ tư lối vào. Thấy cảnh này, chúng nữ ào ào cười ra tiếng. Gia hỏa này thật sự là quá xấu bụng. Đi tầng thứ năm. Phổ thông quái vật giết lên không có lộ hàng, giết boss mới có kích tình. Tô Dương ở phía trước dẫn đường. Lộ hàng, Tô Tranh hì hì cười nói. Lão ca a, cái này dùng từ rất tà ác nha. Tô Dương chỉ cảm thấy cúc hua siết chặt, vội vàng nói, ta đây là theo Lão Phong chỗ đó học được. Đến, nếu như Dương Phong nghe nói như thế, đoán chừng liền khóc tâm tư đều có. Làm sao chỗ có không tốt lời nói đều là theo lão tử nơi này học a? Cát, Tô Tranh ngang nam nhân liếc một chút, tức giận nói, liền sẽ đùn đẩy trách nhiệm. Lão ca ngươi bây giờ là càng ngày càng không biết xấu hổ. Muốn mặt làm gì dùng? Tô Dương nghiêm trang nói ra. Mặt lại không thể coi như ăn cơm. Tô Tranh lấy tay sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười híp mắt nói. Người ta vẫn là có thể dựa vào mặt ăn cơm. Chúng nữ ào ào cười ra tiếng. Lý Phượng Nghi cười nói. Các người huynh muội hai cái thật đúng là một cái so một cái tự luyến. Dù sao đều quyết định không biết xấu hổ. Tô Dương cười hì hì kéo lại Tô Dương cánh tay. Nói ra, đây mới là người một nhà thôi. Lăng Bách Hợp cười nói. Đi thôi, đi tầng thứ năm. Tô Tranh cười híp mắt nói. Pháo hôi lên trước. Tô Dương bất đắc dĩ nói. Biết rồi, ta chính là cái kia cái pháo hôi. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, hướng về đại thiết cầu rảo bước tiến lên, đi vào quả cầu sắt bên trong. Không có trông thấy boss, lang kỵ thi vương hẳn là không nhanh như vậy đổi mới. Sau đó, Tô Dương dẫn đội trực tiếp phía trên tầng thứ 5. Tầng thứ 5 tràng cảnh cùng phía dưới mấy tầng không sai biệt lắm. Tối tăm không gian, u ám bàn đá mặt đất, rỉ sét lồng giam. Cùng cái kia ở khắp mọi nơi âm phong, hiện ra tại trước mắt mọi người, là một loại ước chừng cao 3 mét cự thú cung tiễn thủ. Toàn thân bao phủ tại màu đen giáp da bên trong, con báo đầu, trong tay nắm lấy một thanh ước chừng dài 2 mét thanh đồng trường cung. Đằng sau còn có một mảnh tiêu thương đầu trịch thủ, những quái vật này đều là viễn trình phát ra hình quái vật. Đối với chúng nữ tới nói uy hiếp phi thường lớn, các nàng nhất định phải đứng rất dựa vào sau mới có thể bảo chứng tự thân an toàn. Những quái vật này gọi là cự thú cung tiễn thủ cùng cự thú đầu trịch thủ. Bởi vì thời gian dài ở âm lãnh ma khí bên trong, hiện tại đã bị ma hóa, bọn họ lương tâm phai mờ, linh hồn vẩn đục. Chỉ có cường đại vũ kỹ cùng vĩnh viễn không ngăn tả sát ý bị hạ tới. Tô Dương bắn ra một tiễn dẫn một cái tới. Sau đó nói với chúng nữ là cấp 90 quái vật. Công kích rất cao rất cao. Tô Tranh nói đều là viễn trình quái. Không thể giống trước đó như thế lung tung giết đi. Tô Dương gật đầu trầm giọng nói ra dẫn một cái giết một chỉ đi. Lý Phượng Nghi nói, như thế tôi nói tốc độ tiến lên thì vô cùng chậm. Tô Dương nhún nhún vai nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Vô luận là chúng ta vẫn là tử đồng các nàng đều không thể kháng trụ số lượng quá nhiều công kích. Chỉ có thể bảo thủ điểm giết, Tô Tranh nói, vậy liền mở làm đi. Tô Dương nói, ta đến dẫn quái, có lẽ duy nhất một lần có thể nhiều dẫn mấy cái. Chiến đấu bắt đầu, Tử Đồng cùng một đám sủng vật đè vào phía trước nhất. Tô Dương công kích khoảng cách xa, dẫn quái nhiệm vụ thì giao cho hắn tới làm. Lý Phượng Nghi tải sủng vật phía trước phóng thích hỏa tường thuật. Lăng Bách Hợp triệu hồi ra ba cái công kích loại hình hỏa nguyên tố bảo bảo. Tô Tranh dẫn theo Đại Bác tùy thời chuẩn bị. Kim Dung cũng ấp ủ hoàn tất chuẩn bị cho sủng vật tăng máu. Mộng Linh đã bắt đầu tải Tô Dương trên thân phóng thích trị liệu thuật. Nàng không phải quá sành chơi trò chơi. Dù sao bắt đầu lúc tác chiến đợi nàng liền bắt đầu phóng thích kỹ năng. Thẳng đến chiến đấu kết thúc mới có thể đình chỉ. Tô Dương duy nhất một lần dẫn tới 5 cái tiểu quái. Từ mấy cái sủng vật chia sẻ kháng quái không có áp lực gì. Mọi người toàn lực phát ra. Hơn 10 giây về sau liền có một đầu cự thú cung tiễn thủ ngã xuống đất. Lạch cạch một tiếng, trang bị rơi xuống. Tô Dương vội vàng chạy tới đem nhặt lên. Xem xét phía dưới, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nói ra, cuồng cung 6 trang, cấp 90 cung tiễn thủ 6 trang. Chúng ta lại có thể kiếm chút sinh hoạt phí. Chúng nữ nghe vậy đều cười rộ lên. Ở chỗ này giết quái làm rơi đồ có thể so sánh tại bên ngoài làm thuê kiếm lời tiền đa đa. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 86, công kích 3.194 đến 3.857. Lượng máu 9.954, phòng ngự vật lý năm 2027 đến 2.337. Phòng ngự ma pháp năm 2027 đến 2.257. Phá giáp 24%, bảo kích 15%, bảo kích thương tổn cộng 5.400. Trúng đích 27, nhanh nhẹn 22, may mắn 8. Đây là Tô Dương hiện tại thuộc tính. Băng Diễm Phượng Hoàng đã lên tới cấp 70, nếu là có thể lên tới cấp 80. Tô Dương lực công kích liền có thể lần nữa tăng lên 100 điểm. Băng Diễm Phượng Hoàng trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có cấp 80. Hơn 3.800 điểm công kích lực có thể nói đã là Phượng Nghi quả cam các nàng gấp 2. Hiện giai đoạn, Hoa Hạ chiến khu cần phải còn không người tại công kích lực phương diện vượt qua Tô Dương. Tô Dương công kích cao tốc độ đánh nhanh. Lại thêm siêu cao tỷ lệ bạo kích cùng cái kia biến thái băng diễm bạo phong tiễn. Tại giết tiểu quái thời điểm phát ra phương diện cũng phi thường cao. Đương nhiên, thực 3-4.000 điểm công kích thì trước mắt mà nói đã không đủ dùng. Quái vật lượng máu tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Động một tí cũng là mấy trăm ngàn. Giết thực sự phiền phức vô cùng. Cự thú cung tiễn thủ cùng cự thú đầu trịch thủ cừu hận phạm vi rất xa. Cái này cho Tô Dương một đoàn người tạo thành phiền toái rất lớn. Bọn họ đường đi tới trước biến thành dị thường khó khăn. Giết mấy cái đi mấy bước. Tốc độ tiến lên vô cùng chậm. Tuy nhiên Tô Dương cũng rất muốn một ngụm khí tiến lên. Nhưng khẳng định như vậy là tự chịu diệt vong. Hấp dẫn tiểu quái số lượng quá nhiều lời nói. Mưa tên rơi xuống, đoán chừng cũng chỉ có một mình hắn có thể còn sống sót. Tô Dương cần trợ thủ. Tầng cuối cùng siêu cấp boss khẳng định sẽ vô cùng biến thái. Nếu là không có trợ thủ lời nói, Tô Dương có thể không có một chút chắc chắn nào. Giết tiểu quái quá trình vô cùng buồn tẻ. Mấy cái nữ nhân cũng không có ra bao nhiêu lực. Mấy người các nàng cùng tiến tới kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Theo y phục đến nhãn hiệu, theo dáng người đến ngực đồn, trò chuyện một chút còn lẫn nhau chọc ghẹo lên. Tô Tranh cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa còn đùa nghịch lên lưu manh. Một đôi tay đưa đến Mộng Linh phía trước vò a vò. Nhắm chúng tiểu Linh Nhi một trương khuôn mặt đỏ đều nhanh bốc khói. Kim Dung cũng không có trốn qua quả cam độc thủ. Phía trước đôi kia vật sự cũng bị Tô Tranh tỉ mỉ cảm thụ một phen. Tổng tới nói, vô cùng mềm mại, nghe lấy những cái kia oanh oanh yến yến thanh âm. Tô Dương thực tình chịu không được. Không biết lão tử là nam sao? À, nghĩ đến đám các ngươi nói những cái kia lão tử nghe không được đúng không? Bất quá, Tiểu Dung Nhi chỗ ấy thật có mềm như vậy cùng sao? Tô Dương có thụ dày vò. Trận này dày vò tiếp tục hơn 2 giờ. Rốt cục, phấn đấu 2 giờ về sau. Mọi người rốt cục tới gần đại thiết cầu. Đối mặt chiếm cứ bên trong đại boss. Trung nữ không khỏi đều hơi khẩn trương lên. Bên trong đồ vật chỉ sợ thật không đơn giản. Tô Tranh xách pháo tiến lên. Xung phong nhận việc mà nói. Ta đi dẫn nó đi ra. Tô Dương lập tức ngăn cản nói. Vẫn là ta tới đi. Người bị chịu một chút liền phải bị dây. Ta thân thể này hơi chút cứng rắn một chút. Có thể nhược kháng vài cái. Tô Tranh hì hì cười nói. Thật tốt. Lão ca ngươi cái này pháo hôi chỉ số tinh thần đến khen ngợi. Tô Dương dở khóc dở cười. Hắn dẫn theo trường cung đi vào quả cầu sắt bên trong. Nhưng ngay tại đi vào quả cầu sắt nháy mắt. Tối tăm bóng nội không gian đột nhiên biến đến lóe sáng. Sau đó liền có một đạo ngăm đen mũi tên dài bảo đâm mà đến. Tô Dương lông mày nhíu lại. Lúc này thanh đao nằm ngang ở trước ngực phong cản. Keng, kịch liệt tiếng kim loại rung quanh quẩn bên tai bờ. Tô Dương bị luồng sức mạnh lớn đó đánh lui. Thân thể của hắn ép xuống hai tay cầm đao cắm gần đất bề ngoài bỗng nhiên ngừng ngược lại lui ra. Ngoài thân hình, một mực thối lui đến đại thiết cầu khung cửa bên ngoài. 2423. Đây là Tô Dương chỗ bị thương tổn. Cho dù đón đỡ thành công, hắn vẫn là bị đánh rơi hơn 2.000 điểm HP. Nếu là bị trực tiếp trúng đích, hắn rất có thể bị đánh rơi một nửa máu. Boss là một tên cung tiễn thủ. Nó nhìn qua tựa như là một đoàn hình người cái bóng. Mặc lấy quần áo bó màu đen, tay cầm trường cung màu đen. Quần áo bó phía dưới không có hình thái thực thể. Ở trong đó cũng là một đoàn cái bóng. Trống rỗng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lão ca vậy mà rơi hơn 2.400 điểm huyết. Tốt cao công kích a. Tô Tranh cả kinh nói. Lão ca, đây là có chuyện gì a? Làm sao phong cản thành công còn hội bị thương tổn? Cũng không tính là hoàn mỹ phong cản đi. Tô Dương đứng thẳng người. Thản nhiên nói, vừa mới quá vội vàng. Xuất đao thời cơ chậm một chút. Cho nên mới sẽ bị thương tổn. Lý Phượng Nghi nói. Boss là cung tiễn thủ. Tốc độ di chuyển nhanh. A Dương. Ngươi có thể đuổi theo tốc độ nó sao? Tốc độ là theo không kịp. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tô Dương nói ra. Cái này đối với ta mà nói cũng là một lần khiêu chiến. Gặp phải loại tốc độ này hình boss không dễ dàng. Các ngươi trước đừng xuất thủ. Ta đến cùng hắn thật tốt chơi một chút. Siêu, lại là một đạo đen nhánh mũi tên thông qua cửa lớn bảo đâm mà đến. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng. Hơi hơi nghiêng đầu, cái kia mũi tên liền lướt qua hắn gương mặt bay bắn xuyên qua. Cùng lúc đó lại là một đạo mũi tên phóng tới. Tô Dương bỗng nhiên khom người xoay chuyển hướng về phía trước. Tránh thoát đạo thứ hai mũi tên đồng thời còn vung đao vọt mạnh hướng về phía trước. Keng, mũi đao cùng cái thứ ba mũi tên trong chốc lát va chạm. Mũi tên bị cắt chém thành hai nửa theo Tô Dương hai bên bay bắn đi ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trung nữ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên các nàng cũng không sao cả thấy rõ. Chỉ là một cái chớp mắt. Ba mũi tên bắn tới đây một chút tử biến thành bốn chi. Nhưng Tô Dương lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Các nàng đều mở ra quay phim. Bởi vì không thấy rõ. Cho nên ào ào đem tốc độ thả chậm. Thả chậm gấp 10 lần về sau mới nhìn rõ trước đó phát sinh hết thảy. Bọn họ nam nhân thế mà trong nháy mắt tránh né rơi ba mũi tên. Cái kia các loại động tác quả thực cũng không phải là người có thể làm ra tới. Lão công hảo lợi hại. Dưới sự kích động, Tô Tranh nhịn không được hét dầm lên. Nàng đúng là hô lên, lão công, hai chữ. Còn tốt Kim Dung không có chú ý tới. Nàng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây chính là đệ nhất cao thủ thực lực chân chính. Thật hảo lợi hại a. Các nàng có tư có vị địa xem ra. Một bên quay phim một bên thả chậm tốc độ hồi nhìn. Nhìn đến Tô Dương một lần lại một lần mà mạo hiểm chạy trốn. Toàn cũng vì đó lớn tiếng khen hay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.